Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, thân phận bại lộ. Dựa theo mọi người dĩ vãng ấn tượng, cái này Tần Tầm mỗi một lần chiến đấu, đều là phải đi qua thời gian rất lâu chiến đấu mới có thể phân ra thắng bại. Có rất ít đi lên liền chém dưa thái rau tiêu diệt đối thủ thời điểm. Nhưng kia cũng là Tần Hạo Hãn cố ý, lấy hắn bây giờ tùy thời có thể tiến vào thiên địa cảnh giới thực lực. Tại cái này nhâm đốc kỳ sân thi đấu căn bản không có đối thủ. Trước đó hắn áp chế thực lực, vì tận lực không bại lộ chính mình, nhưng là bây giờ không cần. Từ khi đi vào sân thi đấu sau, hắn liền có một loại sắp đột phá cảm giác, kia là thực lực nước chảy thành sông biểu hiện. Nhiều nhất đến ngày mai, thậm chí buổi tối hôm nay, hắn liền đem đả thông nhâm đốc kỳ đến thiên địa kỳ bích chướng. Trở thành bát phẩm võ giả, chỉ cần lưu tại trong sân đấu, bại lộ thân phận cũng không quan trọng. Sở dĩ lần này, hắn hoàn toàn không cần lưu thủ. Trước mắt cái này giả kiêu chiến đội thực lực rất không tệ. Năm bào thai, tâm ý tư thông. Dù cho cùng bọn hắn đơn độc thực lực không sai biệt lắm năm cái nhâm đốc đỉnh phong, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nhưng là tại Tần Hạo Hãn trong mắt, đúng như cùng một bàn bữa ăn khuya, năm người mặt quạt hình vọt lên, quang hoa lấp lóe, năm người, năm thanh kiếm. Bên trái người đầu tiên, màu đen thổ chi kiếm quơ múa, một cỗ nặng như sơn nhạc lực lượng đập vào mặt. Chỉ cần đứng ở trên mặt đất, đất chính là vô địch. Tại thổ chi dưới kiếm vỡ nát đi. Bên trái người thứ hai, màu xanh mộc chi kiếm quơ múa, một cỗ sinh cơ bừng bừng bên trong mang theo sát ý. Mộc chi linh vận, mộc chi khô khốc, nơi này sinh cơ, đại biểu ngươi tàn lụi. Bên phải người đầu tiên, màu lam thủy chi kiếm vận kiếm thời điểm sóng cả mênh mang, chọc lãng bài không, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tần Tầm, ở đây chôn vùi đi. Bên phải người thứ hai, màu đỏ hỏa chi kiếm phun trào liệt diễm giống như núi lửa trào lên, phô thiên cái địa, hỏa uy lực quá mức mãnh liệt, dùng hỏa người nhất định phải thiện lương. Nhân từ ta có thể làm ngươi thân thể hóa thành cho bụi, miễn cho phơi thây hoang dã. Nhưng mà bốn người này kiếm ý, nhưng không có ở giữa người kia kiếm ý cường, răng khắp nơi kim khí tại không trung hình thành một mảnh kiếm võng. Bình thường dày đặc khí lạnh cổ kiếm, có hủy diệt lực lượng, không gian tựa hồ tại kiếm võng bên trong bị cắt, kiếm còn chưa tới. Trên da mặt đã cảm thấy từng tia hàn khí. Ngũ hành đứng đầu, không máu không về, Tần Tầm, chết đi. Những cái kia người xem cách màn hình, cũng bị này như núi kêu biển gầm kiếm khí chấn nhiếp. Năm người tiến lên có thứ tự, một làn sóng tiếp theo một làn sóng công kích. Cách màn hình cũng có thể cảm giác được nồng đậm khí tức tử vong. Công kích như vậy đừng nói tại nhâm đốc trận, chính là tại thiên địa trận, chỉ sợ cũng là không ai cản nổi. Người chủ trì nhìn một màn này, kìm lòng không được hô lên, cỡ nào rung động công kích, cường đại cỡ nào ngũ hành kiếm khí. Bằng ta nhiều năm chủ trì kinh nghiệm, ta thậm chí có thể chịu trách nhiệm nói, cuộc chiến đấu này kết thúc, mọi người ánh mắt tiêu điểm rơi vào Tần Hạo Hãn trên người. Nơi đó là năm đạo kiếm khí điểm tụ, khả năng không chấm một giây sau, nơi đó liền sẽ đến một trận nổ lớn, sau đó cả người không còn sót lại một chút cặn. Đây là chuyện rất bình thường, cái kia Tần Tầm hẳn là muốn tìm chết, chỉ là này kiểu chết thảm thiết một ít, không biết lúc này trong lòng của hắn sẽ có hay không hối hận cảm xúc. Sao sao sao sao sao sao sao sao, Tần Hạo Hãn vươn một cái tay đen như mực móng tay ló ra, móng tay nội bộ một đạo kim quang nhàn nhạt di động, kia là hắn lực lượng nguyên tố, có thể cắt hết thảy kim chi nguyên tố lực lượng. Vươn tay ra đến, đối diện lấy xuống. Nổ lớn như là mọi người mong muốn như vậy xuất hiện. Lấy Tần Hạo Hãn làm tâm điểm. Năm loại năng lượng hợp kích, kịch liệt năng lượng va chạm, làm thiên địa rúng động, mặt đất run rẩy, thậm chí xuất hiện nứt ra. Nguyên tố quấn quýt lấy nhau, sóng năng lượng ra bên ngoài lan tràn, thật giống như một cái nhân tạo mây hình nấm, tràn ngập toàn bộ sân thi đấu. Nếu như không phải sân thi đấu có vòng phòng hộ, chỉ sợ muốn đem cái này phương viên mấy cây số san thành bình địa. Mọi người căn bản thấy không rõ đồ vật, thẳng đến mười mấy giây đồng hồ sau, năng lượng theo sân thi đấu bài phóng hệ thống tán đi. Hết thảy mới bình tĩnh lại, tình cảnh nhìn như không có thay đổi gì. Tần Hạo Hãn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nếu không phải quần áo còn bị xung kích dư ba mang run run. Thậm chí nhìn không ra hắn trải qua một trận nổ tung. Như thế nào làm? Hắn vậy mà không có việc gì. Quá xả đi, như vậy cường đại uy lực. Sinh tử cảnh giới võ giả sợ là cũng không thể bình yên vô sự đi. Khẳng định là có bí pháp gì. Bất quá chiến đấu còn không có kết thúc. Dạ Kiêu năm người hẳn là sẽ khởi xướng lần thứ hai tiến công. Dạ Kiêu năm người vẫn như cũ bảo trì. Xuất kiếm tư thế, biểu hiện trên mặt dừng lại. Tần Hạo Hãn thả tay xuống, có chút thở ra một hơi. Này một hơi, thật giống như phá vỡ cục diện bế tắc gió lốc. Không khí nhỏ bé chấn động sau, đối diện năm người, đồng loạt từ giữa đó nứt ra. Năm người, chẳng khác nào đậu hũ bị cắt thành mười nửa. Bao quát bọn họ năm thanh nguyên tố chi kiếm, thần binh lợi khí, trực tiếp trở thành sắt vụn. Dạ Kiêu chiến đội 5 người chết rồi. Tất cả mọi người thậm chí không có thấy rõ ràng bọn họ là chết như thế nào. Mọi người đem khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn lại là mặt không biểu tình. Nhất chiêu giết chết 5 người. Đây bất quá là mới bắt đầu. Trong tràng sôi trào, mọi người tiếng nghị luận như là con ruồi đồng dạng, theo 4 phương 8 hướng vang lên. Đại khái nói đều là cái này Tần Tầm như thế nào lợi hại như vậy vân vân. Không hiểu rõ lắm nội tình người, cảm thấy Tần Tầm là một thiên tài võ giả, có thể nhất chiêu giết chết 5 cái cường giả, nhưng hiểu rõ người thế nhưng là sợ ngây người. Chẳng hạn như đạt thúc thủ hạ lão thất đợi người, bọn họ thế nhưng là biết Dạ Kiêu chiến đội thực lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin tưởng có người có thể nhất chiêu giết chết bọn hắn 5 cái. Cái này Tần Tầm lợi hại có chút quá phận. Lão thất con mắt có chút nheo lại. Không đúng, phổ thông nhâm đốc kỳ võ giả mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến trình độ này. Cái này Tần Tầm thân phận tuyệt đối không đơn giản. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đem Tần Tầm hết thảy tư liệu truyền cho Đạt Thúc. Hắn quyền hạn cao, làm hắn cha, lập tức cha, điều tra thêm cái này Tần Tầm rốt cuộc là người thế nào. Liên quan tới Tần Hạo Hãn hết thảy tư liệu lập tức truyền ra ngoài. Nhận được tin tức Đạt Thúc rất mau đem Tần Tầm tư liệu gia nhập kho số liệu tiến hành so đối. Lấy hắn sinh mệnh chi chu thân phận nghị viên, cơ hồ có thể tìm đọc hết thảy tư liệu. 10 giây đồng hồ sau, một cái làm cho người ta chấn kinh tình huống xuất hiện. Số liệu so đối thành công, DNA so đối thành công, xương cốt tư liệu so đối thành công, Tần Tầm bản danh Tần Hạo Hãn, từng hàng liên quan tới Tần Hạo Hãn bình sinh tư liệu bày ra. Những cái kia hắn thu hoạch được vinh dự không có hấp dẫn Đạt Thúc ánh mắt, nhưng là trong đó một đầu lại làm cho Đạt Thúc trong nháy mắt trong mắt phóng đại. Tần Hạo Hãn, tại thổ quốc số 1 thành thị, đánh chết sinh mệnh chi chu người chấp pháp. Nhìn thấy đầu này tư liệu, Đạt Thúc trong mắt phóng đại. Hảo tiểu tử, hóa ra là ngươi, đây chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự chui đầu. Đã đến rồi.